Thái tử Phi phá án như thần. Chương 294, ngươi vẫn còn đánh giá thấp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Lưu Nguyệt từ trong xe ngựa đẩy cửa bước ra, nhưng không xuống xe mà chỉ bình thản nhìn về phía Sở Vương từ xa. Giọng điềm tĩnh, Sở Vương điện hạ, ngài đã quá lo lắng rồi. Một đội binh như vậy không đủ để làm ta hoảng sợ. Chỉ là, khi phát hiện kẻ đứng sau tất cả lại là ngài, ta bỗng nhiên hiểu ra nhiều chuyện hơn thôi. Sở Vương khẽ nhếch môi, cười nhạt đầy mỉa mai, như thể sự lịch lãm thường thấy của hắn đã bị xé toạc. Rõ ràng không đặt lời của Tô Lưu Nguyệt vào tâm. Tô Lưu Nguyệt tiếp tục, lần trước khi ta điều tra vụ mất tích của đám trẻ, ta từng ghé qua nhà họ Vệ. Sở Vương điện hạ hẳn còn nhớ, lúc đó Sở Vương Phi cũng có mặt ở nhà họ Vệ. Nàng ta khóc đến thắt lòng, nói rằng chính nàng đã hại chết Vệ Tiểu Lang. Sau đó ta đã nhờ đại thiếu phu nhân của nhà họ Vệ đến hỏi kỹ Sở Vương Phi khi tâm trạng nàng ta bình tĩnh hơn, hỏi vì sao nàng lại cho rằng mình đã hại chết Vệ Tiểu Lang. Sở Vương Phi chỉ nói rằng nàng nghĩ Vệ Tiểu Lang vì nàng đang trong tình trạng tinh thần tồi tệ nên mới mạo hiểm ra ngoài tìm người được gọi là bán tiên. Khi đại thiếu phu nhân hỏi tiếp vì sao nàng ta lại buồn như vậy, Sở Vương Phi không chịu nói thêm, thậm chí cảm xúc lại bất ổn. Sau đó đại thiếu phu nhân cũng không dám hỏi thêm. Sự việc này đại thiếu phu nhân nhà họ Vệ đã báo lại cho Tô Lưu Nguyệt ngay hôm sau khi rời khỏi nhà họ Vệ. Dù Tô Lưu Nguyệt cảm thấy thái độ của Sở Vương Phi rất đáng ngờ, nhưng vì lúc đó họ đã tìm được manh mối khác, nàng tạm gác chuyện này qua một bên. Nhưng lúc này nhìn thấy Sở Vương, Tô Lưu Nguyệt bỗng hiểu ra tất cả. Với một chuyện chỉ đơn giản là tinh thần không tốt, Sở Vương Phi hoàn toàn không cần phải che giấu, thậm chí đến mức không chịu nói ra lý do khiến nàng đau khổ. Nay nghĩ lại, lý do khiến nàng sẵn sàng chịu đựng tất cả nỗi đau đó mà không thể chia sẻ cùng ai, có lẽ là nàng đã phát hiện ra âm mưu tạo phản của ngài. Nàng vô cùng đau khổ và bối rối, vừa lo lắng cho chồng mình, vừa lo cho tương lai của bản thân và nhà họ Vệ, nhưng không biết phải nói với ai. Vì vậy, Sở Vương Phi mới dám khẳng định rằng nàng đã gián tiếp hại chết Vệ Tiểu Lang. Ban đầu, Sở Vương tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng càng nghe Tô Lưu Nguyệt nói, nụ cười trên môi hắn càng thêm châm biếm. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hôm đó ở nhà họ Vệ, ngài luôn đi sát sau ta, chỉ vì lo rằng ta có thể bất ngờ gặp được Sở Vương Phi, và nàng sẽ nói ra những điều không nên nói. Sở Vương Phi đã sai lầm lớn, người gì, Vệ Tiểu Lang không phải nàng, mà chính là ngài. Thật đáng thương cho phụ nữ thời xưa, khi đã lấy chồng thì phải theo chồng. Ngay cả khi phát hiện chồng mình có âm mưu chiếm ngôi, họ cũng chỉ có thể nuốt đau khổ vào lòng, giao phó số phận của mình cho chồng. Sở Vương không thể nhịn được nữa, hắn bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhị tẩu quả là thông minh vượt bậc, bản vương có nên cảm thấy may mắn không? Vì lúc đó có những chuyện khác đã thu hút sự chú ý của nhị tẩu. Nếu không, có lẽ nhị tẩu đã phát hiện ra sự thật từ lâu. Tô Lưu Nguyệt cười lạnh, nếu ngài đã biết ta thông minh, sao lại có thể tự tin rằng ta sẽ đến huyện Tân Phong mà không có sự chuẩn bị gì? Sở Vương nhướng mày, cười, bản vương đương nhiên không dám xem nhẹ nhị tẩu, nhưng sự chuẩn bị mà nhị tẩu nói, chẳng phải là đám quân thần vũ đóng gần đây sao? Là bản vương xem nhẹ nhị tẩu, hay nhị tẩu đánh giá thấp bản vương? Dù thần quân của nhị hoàng huynh có thể lấy một chọi mười, nhưng đám quân thần vũ đóng ở đây chỉ là một nhánh nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 3.000 quân mà thôi. Chỉ cần một chút thuốc sổ. Hắn giơ tay, ngón tay cái và ngón áp út khẽ kẹp lại, cười khẩy, cũng đủ để làm những chiến mã quý giá của họ gục xuống. Phải nói rằng, quân thần vũ do nhị hoàng huynh huấn luyện rất nghiêm khắc. Để hạ độc được binh sĩ quả thật khó hơn lên trời. Nhưng may thay, họ đối xử với những con vật đó không cẩn thận như thế. Vẫn để lại một vài kẽ hở. Nói đến đây, ánh mắt Sở Vương đột nhiên trở nên sắc lạnh, nụ cười trên môi cũng mang vẻ tàn nhẫn. Được rồi, trò chuyện vui vẻ đến đây thôi. Bản Vương còn nhiều việc phải làm, nhị tẩu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, hắn giơ tay lên định ra lệnh, nhưng ngay lúc đó, từ xa vang lên một tiếng rít nhẹ trong không trung. Sắc mặt Sở Vương lập tức thay đổi, hắn nhanh chóng rụt tay lại và cúi người nằm sát trên lưng ngựa. Đám lính tinh nhuệ phía sau hắn cũng phản ứng nhanh, lập tức cúi rạp xuống theo. Ngay sau đó, một mũi tên sắc nhọn bay vụt qua đầu họ, cắm sâu vào thân cây phía sau. Sở Vương phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi thẳng dậy. Sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn mũi tên với ánh mắt sợ hãi. Mấy binh sĩ tinh nhuệ vội lao tới, lớn tiếng quát, có mai phục, bảo vệ vương gia, không thể nào. Sở Vương quay phắt lại, trừng mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt, ngoại những người này, ngươi còn mang theo người khác sao? Không thể nào, từ lúc Tô Lưu Nguyệt và trưởng công chúa Trường Hỷ rời khỏi Tân Kinh, người của hắn đã theo sát họ từng bước, số lượng người họ mang theo đã được nắm rõ ràng, ngoài nhóm hộ vệ đi cùng, đáng lẽ không có ai khác mới phải. Tô Lưu Nguyệt cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo, Sở Vương điện hạ, ngài đã tính đến việc tấn công quân thần vũ đóng gần đây. Chẳng lẽ ta lại không ngờ rằng ngài sẽ làm vậy? Hay ngài nghĩ rằng vì chuyện Tiết gia, ta quá nóng lòng, việc đoán trước được phục kích ở đây đã là giới hạn của ta? Ngài vẫn đánh giá thấp ta. Khi lời của nàng vừa dứt, từ trong bụi rậm gần đó, như những bóng ma, hàng loạt binh sĩ mặc giáp phục xuất hiện, trong khi Sở Vương còn đang kinh ngạc đến mức trừng lớn đôi mắt. Từ sâu trong khu rừng, một đội quân khác từ từ tiến ra, dẫn đầu đội quân là một người đàn ông có khuôn mặt trắng trẻo, khóe miệng luôn nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, dù đang trong tình thế căng thẳng như vậy, hắn lại có vẻ nhàn nhã như thể đang đi dạo. Phong Khởi nghiến răng, bực dọc nói, Đàm Mạc, ngươi đã ở gần đây mà không thèm báo cho ta một tiếng. Lúc nãy ta còn tưởng mình sẽ phải bỏ mạng ở đây, liều chết để bảo vệ nương nương chạy trốn rồi. Hắn cứ ngỡ hôm nay mình sẽ phải hy sinh tính mạng để đổi lấy sự an toàn cho nương nương. Đàm Mạc cười chế giễu, liếc nhìn Phong Khởi. Hai ngày trước, nương nương đã ra lệnh cho ta bí mật dẫn binh đến đây mai phục. Lệnh của nương nương, làm sao ta dám không làm? Ta ở đây nuôi muỗi suốt hai ngày rồi, ngươi mới chỉ lo lắng có một chút. Thế thì nhằm nhỏ gì? Ngươi nói bậy. Phong Khởi làm mặt nghiêm nghị. Bây giờ trời lạnh thế này, làm gì có muỗi? Sở Vương đứng đó, không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ này đã cho quân mai phục từ hai ngày trước sao? Không lạ gì khi người của hắn luôn theo sát Tô Lưu Nguyệt mà không phát hiện ra quân tiếp viện. Hóa ra, tiếp viện của nàng đã sớm đến nơi từ trước đó rồi. Cách chương